Thọ Nhi mèo thân vào Tây Phong Trắc Phong kia chỗ trong nhà vệ sinh nữ, vừa vào cửa có tường đá ngăn cách, Thọ Nhi tiến tới tránh ở kia bức tường đá sau thăm dò hướng trong nhà xí nhìn lại, chính là này trong nhà xí có chút đen tối. Chỉ có đầu tường chỗ cao có nhất nhỏ hẹp cửa gỗ lộ ra một chút ảm đạm ánh trăng chiếu tiến vào, Thọ Nhi ngưng mắt mơ hồ có thể thấy được tại đây nhà vệ sinh tận cùng bên trong một góc ngồi cạnh vị kia tóc dài tới eo sư tỷ. Lúc này nàng đang cúi đầu xuống phía dưới, tóc dài che mặt nhìn không tới diện mạo. Thấy lại nàng hạ thân nhìn lại, tông môn trưởng đạo bào lau nhà lại là bên cạnh cho nên căn bản nhìn không tới bộ vị mấu chốt. Bất đắc dĩ Thọ Nhi đành phải nếp thủ nếp cước vòng qua ngăn cách hướng vị sư tỷ này chính bản thân đi đến. Không nghĩ tới mới vừa đi hai ba bước, vị sư tỷ kia đột nhiên nghiêng đầu lại, một tấm lãnh diễm diện mạo bị Thọ Nhi xem vừa vặn, chính là nàng mặt cười phát lạnh, một đạo lộ ra nhẹ nhẹ hàng ý sắc bén ánh mắt trực tiếp trành đi qua. Thọ Nhi bị nhìn thấy cả người phát lạnh, toàn thân một cái giật mình, tóc gáy đứng đấy, chạy nhanh dừng bước, vốn đã nâng lên chân trái cũng không dám nữa xuống dưới. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không thể nào. Vị sư tỷ này cư nhiên có thể nhìn đến ta. Ta nhưng là mặc ẩn thân áo choàng đó a. Chẳng lẽ nàng đã đạt tới trúc cơ cảnh giới? Thọ Nhi trong lòng bách chuyển thiên hồi, tự định giá đường lui. Không tốt, là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Cùng vị sư tỷ này song tu việc là bàn bạc kỹ hơn a. Thọ Nhi không do dự nữa vận khởi kinh thân thuật phiêu nhiên vòng qua tường đá ngăn cách, theo cân nhắc đến hành động bay ra quá trình cũng chính là như vậy một hơi thở thời gian, chính là thân hình của hắn còn không có ra nhà vệ sinh cửa chính phía sau cường quang ầm ầm nổ vang. May mắn có kia tường đá ngăn cách sóng nhiệt cũng không có lan đến nhiều lắm. Này sư tỷ cũng quá mức ra tay tàn nhẫn a. Chúng ta khả là đồng môn a. Thọ Nhi biên hốt hoảng chạy trốn liền ở trong lòng âm thầm oán thầm. Này ẩn thân áo choàng đối với ngưng khí cảnh tu sĩ hoặc là ba cấp trở xuống yêu thú hữu hiệu. Trúc cơ cảnh tu sĩ bởi vì đã tại trong ốc tạo thành thần thức cường đại, cho nên này ẩn thân áo choàng rất khó tránh thoát thần thức xem xét. Bất quá bởi vì này áo choàng phía trên khắc trung cấp tế hơi thở pháp trận, trung cấp ẩn thân pháp trận. Cho nên mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể tại thần thức lý cảm giác cái mơ mơ hồ hồ, xem không cẩn thận. Thọ Nhi nhớ mang máng hắn đi lấy bộ này ẩn thân áo choàng khi vị kia Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh trưởng quầy đối với hắn kể lại giới thiệu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à chân đấy, hoàng chỉ cảm thấy biết cái mơ mơ hồ hồ. Vị kia lãnh diễm sư tỷ rõ ràng là đã phát hiện. Không đúng, kia sư tỷ giống như thật chỉ là sử dụng pháp thuật thử mà thôi, nếu quả như thật phát hiện ta. Nàng nhất định sẽ ra tiếng đấy. Đúng vậy. Nàng nếu là thật thấy được ta nhất định sẽ truy đi ra ngoài. Xem ra nàng chính là thần thức cảm thấy dị thường, mà ra tay thử mà thôi. Thọ Nhi biên trốn biên phí tâm tư tác, cuối cùng là suy nghĩ minh bạch. Cuối cùng chạy ra thăng thiên lại tới Tô Yên động phủ trước, ngẩng đầu nhìn sang cao hơn hai hàng nghị chừng 10 trượng vị kia lãnh diễm sư tỷ động phủ, ở trong lòng suy tư, này Tây Phong nội môn mỗi 3 năm chiêu thu đệ tử khi tối đa cũng liền trúng tuyển một hai danh nữ đệ tử tiến vào bên trong môn. Dựa vào hàng này 10 động phủ mà tính, vị sư tỷ kia so Tô Yên động phủ suốt cao hơn 2 hàng, dựa vào mỗi 3 năm vào ở hai gã nội môn nữ đệ tử mà tính, nàng chẳng phải là muốn so Tô Yên còn lớn hơn 3-40 tuổi. Nói như vậy nàng là trúc cơ cảnh giới không thể nghi ngờ. Ai, thật đáng buồn a. Ta chỉ là đắc thủ cái tu vi thấp kém tán tu linh tỷ cũng không biết trời cao đất rộng, lại còn lên nội môn trúc cơ cảnh sư tỷ ý nghĩ xấu. Lại nói tiếp ta chẳng qua là cái thân phận không quan trọng ngoại môn tạp dịch đệ tử, cùng này trong nội môn các sư tỷ thân phận, tu vi chênh lệch đều quá lớn, là nhận rõ hiện thực a, về sau đoạn không thể lại đến trong lúc này môn làm chuyện điên rồ rồi. Ngẩng đầu nhìn trời ánh trăng tây cuối, lại nghĩ tới vị kia lãnh diễm sư tỷ không bao lâu sẽ phản hồi động phủ, khi đó rất có thể lại bị thần trí của nàng cảm giác được, hơn nữa trời vừa sáng có nhiều hơn chút cơ kỳ nội môn đệ tử xuất môn. Một tiếng thở dài. Này khu trong nội môn trúc cơ cảnh giới sư huynh, sư tỷ nhiều như chó, tùy thời đều có bị phát hiện phiêu lưu. Thọ Nhi không hề dừng lại, quyết đoán xuống núi rồi. Yên lặng trở lại linh thú trong cốc mình bên trong nhà đá. Ngã xuống giường cắm đầu đi nằm ngủ, dằn co cả một đêm cũng là khá mất chút tâm thần. Thọ Nhi tưởng thừa dịp trước khi trời sáng ngủ bù, Hảo Hảo Sơ trả lời một chút vẫn khẩn trương cao độ tinh thần. Khả Lăng qua lộn lại, trằn trọc liền là không thể vào mộng đẹp. Ai, xem ra kế hoạch lúc đầu là không thể thực hiện được, muốn dự đoán được Tô Yên tỷ còn phải dựa vào Tô Nghiên từ giữa giật dây, bất quá kia phải đợi đến ngày tháng năm nào à. Tìm xong tu đạo lữ sao cứ như vậy nang đâu này. Thọ Nhi nằm ở trên giường thở dài thở ngắn lấy. Nội môn không được, tìm ngoại môn sư tỷ, sư muội hẳn là có thể chứ. Thọ Nhi còn chưa phải hết hy vọng, lại suy tư. Lúc trước chúng ta đồng kỳ đạo thần học đường đồng học, hơn 30 vị trong đám bạn học có hơn 10 vị bạn học gái. Trừ bỏ tiến vào bên trong môn Tử Tuyết, Tô Nghiên ở ngoài cái khác hơn 10 vị bạn học gái không phải đều ở ngoại môn sao? Làm ta cẩn thận suy nghĩ ai có vẻ xinh đẹp chút. Thọ Nhi lại bắt đầu lên hắn bạn học gái chủ ý. Khả suy nghĩ hồi lâu Thọ Nhi bi kịch phát hiện, bọn họ này kỳ đạo thần học đường bạn học trai ra cái thiên linh căn lăng phong, giống như hơi có tư sắc bạn học gái đều ái mộ cho vị này nghịch thiên tu hành kỳ tài. Mà hắn Thọ Nhi là trong ban tư chất kém nhất. Bạn học gái trừ bỏ Tô Nghiên ngoại giống như bình thường liền cả cùng hắn chào hỏi đều không có, chớ đừng nói chi là muốn cùng hắn song tu. Ai? Thọ Nhi thở dài một tiếng, thật đáng buồn phát hiện mình hiện tại rơi vào một cái deadlock bên trong. Hắn là vì được đến Tô Yên phương tâm, vì có thể để cho nàng xem trọng chính mình liếc mắt một cái, vì mau hơn đề cao tu vi của mình mới đi tu luyện hôm nay cấp song tu công pháp đấy, cần phải tu luyện này thiên cấp song tu công pháp phải tìm được một vị song tu đạo lữ. Khả cố tình hay bởi vì hắn ở bên trong cửa chỉ là ngoại môn tạp dịch đệ tử sư tỷ, các sư muội không có khả năng để ý hắn, vì thế sẽ không có người nguyện ý cùng hắn song tu. Như vậy hắn tự không khả năng tu vi tiến nhanh được đến Tô Yên lọt mắt xanh. Đau đầu. Không nghĩ, hoàn hảo có yêu mị linh tỷ chịu theo ta song tu, đợi trời đã sáng đến phường thị tìm được nàng. Hắc hắc, đem nàng kéo dài tới không có người trong hẻm nhỏ hảo hảo song tu một phen, đều nín cả một đêm rồi. Thọ Nhi rốt cuộc tìm được an ủi vui vẻ ngủ. Thùng thùng thùng. Thọ Nhi đột nhiên bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa bừng tỉnh. Dụng thần thức đảo qua hóa ra đứng ngoài cửa gõ cửa là Chung Sư Huynh. Chuyện gì à? Chung Sư Huynh. Ho khan một cái. Thọ con a, hôm nay cũng không sớm, này trong cốc nuôi nấng linh thú việc đều từ ta đến đây đi, ngươi liền không cần quan tâm. Thọ Nhi vừa nghe nơi đó còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là vị kia kiều đồn đường sư muội lại sắp tới. Chung Sư Huynh đây là đang đuổi hắn xuất môn a. Tốt. Chung Sư Huynh, ta đây liền xuất môn, vừa vặn ta muốn đi phường thị mua chút đồ vật. Đi ở đi phường thị trên đường, Thọ Nhi trong lòng cảm thấy bất khoái, dù sao vừa mới bị người đuổi ra khỏi nhà. Bất quá tư tiền tưởng hậu Thọ Nhi là thực lý giải Chung Sư Huynh đấy, tìm hợp ý đạo lữ không dễ dàng, đương nhiên muốn mọi sự cẩn thận rồi. Ai bảo Thọ Nhi thoạt nhìn tuấn lãng tinh thần phấn chấn đâu này. Chung Sư Huynh có lo lắng cũng là hợp tình lý đấy. Ai, đều tại ta quá anh Tuấn. Bất quá ngay cả ta đây sao anh Tuấn tìm đạo lữ đều như vậy lao lực huống chi Chung Sư Huynh rồi hả? Hắn thật vất vả tìm được một vị chung tình tiểu sư muội cẩn thận chút không gì đáng trách. Thọ Nhi chính mình trêu chọc chính mình. Đi vào phường thị trước Thọ Nhi lại đơn giản hóa trang, lại phẫn thành độc nhãn long tán tu, xa xa đứng ở một chỗ nhìn quét tán tu bày sạp khu. Tìm kiếm La Linh kia làm hắn quen thuộc lại muốn niệm thân ảnh của. Hãy nhìn đến La Linh thường xuyên bày sạp chính là cái kia quầy hàng không có một bóng người. Kỳ quái, chẳng lẽ Linh tỷ hôm nay đang ở nhà lý chế tác yêu thú gia lá bùa? Không ra quán bán bùa, lá bùa rồi hả? Nhưng là ta như thế nào nhớ rõ nàng hóa ra hình như là buổi sáng ra quầy bán hàng. Buổi chiều mới phản hồi gia chế tác lá bùa đó a. Chẳng lẽ là hôm nay thân thể không thoải mái không có tới? Thọ Nhi âm thầm thầm thì, không tìm được La Linh trong lòng hắn có chút thất lạc. Ai, có nhà nhưng không thể trở về. Lại không thể tìm Linh tỷ song tu đến tiêu ma thời gian, lại an không dưới tâm đến thổ nạp tu luyện, ta khả nên đi vào trong đó an thân à. Không có tìm được La Linh, Thọ Nhi nản lòng thoái chí ngồi ở một chỗ phường thị cửa hàng ở giữa ngõ nhỏ miệng trên thềm đá. Dựa lưng vào cửa hàng trên tường đá hai mắt vô thần nhìn trong phường thị người đến người đi đám đông nghĩ tâm sự của mình. Nhìn phía xa Linh tỷ thường xuyên bày sạp chính là cái kia quầy hàng, thấy vật nhớ người, đối Linh Tỷ tưởng niệm du nhiên nhi sinh. Dần dần trong đầu nổi lên Linh Tỷ kia quyến rũ dung mạo, kia kiều mị tiếng trên rỉ, kia tại dưới người mình từng tiếng thở gấp, kia màu mỡ đẩy đà mông bự, kia chảy xuôi chính mình dương tinh phương thảo ung tùng đào nguyên hay động. Hắc hắc hắc. Suy nghĩ một chút, Thọ Nhi nhếch miệng ngốc nở nụ cười, nhất lưu chảy nước miếng yên lặng trôi chảy giác chảy ra. Này! Vị tiểu hữu này! Hắc hắc hắc, ngươi ánh mắt quả nhiên độc đáo, vị kia nữ tu thật ra thì vẫn là tương đối khá đấy. Chính là hơi đầy đặn chút mà thôi. Một tiếng đáng khinh sắc nhọn giọng nam đột nhiên truyền âm nhập mật đến Thọ Nhi màng tai. Ai? Có ý tứ gì? Thọ Nhi cả kinh. Nghĩ rằng, chẳng lẽ ta vụng trộm ở trong đầu tưởng niệm một chút Linh Tỷ đều sẽ bị người cảm giác được. Điều này cũng quá thần kỳ a. Vội vàng mọi nơi nhìn quét, tìm kiếm vị kia đối với hắn mật ngữ nam nhân. Nhưng trước mắt người đi đường vội vàng giống như không có người nào nghỉ chân cùng hắn nói chuyện phiếm à. Tiểu hữu, ta ở chỗ này. Lần này cái kia âm thanh nam phát ra thanh âm. Thọ Nhi theo tiếng kêu nhìn lại, hóa ra sau lưng tự mình cách đó không xa trong hẻm nhỏ cả người hình gầy yếu áo bào cho nam tu chính hướng hắn trong nháy mắt ý bảo, người này ước chừng hơn 30 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, hồng đầu dưới mũi hai phiết râu cá trê, lúc này đối diện lấy hắn nụ cười giả tạo, diện mạo thập phần đáng khinh, thoáng dụng thần thức đảo qua, hắn ước chừng là ngưng khí cảnh hậu kỳ tu vi. Thọ Nhi đứng dậy đứng lên. Hơi hơi thi lễ nói, vị đạo hữu này ngươi mật ngữ tại hạ nhưng là có chuyện. Còn ngươi nửa lời vừa mới nói nữ tu lại là chuyện gì xảy ra? Nữ tu? Chẳng lẽ tiểu hữu không phải mới vừa đang nhìn vị kia đầy đặn nữ tu suy nghĩ loại chuyện đó sao? Người kia nói lấy chỉ hướng Thọ Nhi trước người không xa một vị chính ngồi xổm tán tu trước gian hàng chọn lựa vật phẩm nữ tu nói. Vị kia nữ tu nùng trang diễm mạc, một thân thịt béo lại còn theo cùng chủ sạp cò kè mặt cả mà rung động không thôi. Thọ Nhi nhìn xem trước người vị kia mập mạp nữ tu lại nhìn thấy chính mình trong quần nhô lên thật cao lều trại, lập tức liền hiểu, hóa ra người này cư nhiên đã cho ta là nhìn cái kia mập bà tại ý nghĩ kỳ quái. Không khỏi trong lòng một trận ác hàn. Đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Tại hạ. Thọ Nhi vội vàng giải thích, tiểu hữu, không cần giải thích, ta ngươi đều là người trong đồng đạo, ta hiểu được. Ta mật ngữ ngươi cùng này không quan hệ. Khi đáng khinh nam lập tức chặn lại nói. Nga. Đó là. Thọ Nhi mặc dù đối với trong miệng hắn cái gọi là người trong đồng đạo. Cũng không phải thực lý giải, nhưng vẫn là lười truy cứu, hay là trước hỏi rõ của hắn ý đồ đến nói sau. Trên tay ta có chút kỳ diệu ngoạn ý ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, không bằng tới xem một chút như thế nào. Người kia nói lấy theo trong túi đựng đồ lấy ra mấy thứ đồ đến. Nguyên lai là bán đồ đấy. Thọ Nhi cảm thấy hơi khoan. Là thiên tài địa bảo sao? Đó cũng không phải, ngươi sang đây xem một chút liền hiểu, có mua hay không chính ngươi quyết định. Khi đáng khinh nam thần thần bí bí nói. Bán thứ gì như thế nào hoàng thần bí hề hề? Không có gạt a. Thọ Nhi ám nói chân khí cảnh giác đi tới. Khi đáng khinh nam gặp Thọ Nhi gần người rồi, liền hướng ngõ nhỏ miệng nhìn hai mắt, thế này mới yên tâm mở ra trong tay một cái quyển trục. Theo tranh cuốn chậm rãi bày ra. Một vị lụa trắng che mặt đình đình lượng lờ tuyết váy tuyệt lệ mỹ nhân hiện ra ở trên bức họa. Thọ Nhi nhìn xem vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, tranh này thượng mỹ nhân thân thể xinh đẹp, mạn diệu vô song, vừa vặn tài tuy đẹp lại chỉ lộ ra đôi. Cũng nhìn không ra dung mạo như thế nào, còn nữa nói hắn nhất người tu sĩ cũng không phải cái gì văn nhân nhã khách, mua bức họa này làm chi? Chẳng lẽ đạo hữu tưởng bán bức họa này cho ta? Thọ Nhi nghi ngờ vấn đạo. Người nọ làm như nhìn thấu Thọ Nhi nghi hoặc. Liền quỷ dị cười nói, tiểu hữu, đừng nóng vội nha, ngươi có vẻ không chú ý tranh này thượng viết lưu niệm a. Viết lưu niệm làm sao vậy? Không phải là viết, nam nhu đệ nhất mỹ nữ đạo thần tông mộ Nhã Tiên Tử. Cái gì? Là Nhã Tiên Tử. Thọ Nhi mới bắt đầu thực tùy ý nhớ kỹ kia viết lưu niệm. Mà khi đọc được mộ Nhã Tiên Tử khi trong lòng hắn chấn động. Hắc hắc, hóa ra tiểu hữu cũng biết Nhã Tiên Tử à. Ta xem ngươi mới vừa phản ứng còn tưởng rằng ngươi là duy nhất không biết Nhã Tiên Tử tán tu đâu này. Đáng khinh nam tại Thọ Nhi trên mặt thấy được làm hắn hài lòng biểu tình, vì thế đắc ý cười nói. Nhã tiên tử thì như thế nào? Chính là một tấm bức họa mà thôi, ta mua nó làm chi? Thọ Nhi còn chưa phải quá cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không giống như Trung sư huynh như vậy đối Nhã tiên tử si mê, loại này cao không thể chạm tiên tử tưởng cũng là bạch tưởng. Chính là một tấm bức họa. Hắc hắc hắc, tiểu hữu ngươi thử đưa vào chân khí tại đây trên bức họa nhìn xem. Đáng khinh nam cười đến càng đắc ý hơn. Thọ Nhi nhìn hắn biểu tình chỉ biết trong bức họa kia tất nhiên còn có ảo diệu, vì thế theo lời đưa vào chân khí, theo Thọ Nhi chân khí đưa vào, kia vẽ Nhã tiên tử trên mặt lộ trắng dần dần biến mất. Lộ ra Nhã tiên tử kia kinh thế tuyệt mỹ dung mạo, còn không đợi Thọ Nhi khiếp sợ, ngay sau đó Nhã tiên tử trên người tuyết trắng quần áo cũng từng mảnh tiêu tán, một đôi no đủ rất tròn vú trắng sôi nổi trên giấy nhũ phong đỉnh hai điểm thản nhiên cực kỳ mê người. Thọ Nhi vừa đem ánh mắt nóng bỏng chuyển dời đến kia đầu vú nhi lên, ngay sau đó Nhã tiên tử hạ thân sau cùng che giấu màu trắng quần lót nhỏ cũng dần dần tan mất, lộ ra phương thảo ung tùng một mảnh thần bí nhất phần mu khe sâu. Thọ Nhi xem ngây người, thật lâu nhìn chằm chằm kia chỗ hắn tối cảm tính thú diệu dụng lưu luyến quên về. Này này! Tiểu hữu, tiểu hữu! Mau thu hồi chân khí a, nếu không thu hồi tranh này sẽ bị chân khí của ngươi phòng làm lộ. Như thế nào? Khả cảm tính thú! Đáng khinh nam đắc ý vấn đạo. Thọ Nhi thu hồi chân khí, hình ảnh kia thượng Nhã tiên tử cái khăn che mặt, quần áo phục lại hiện lên, lại dần dần che đậy kín nàng mạn diệu thân thể. Bao nhiêu linh thạch? Thọ Nhi run rẩy vấn đạo. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Người nọ nhìn nhìn Thọ Nhi biểu tình, như đinh chém sắt nói. Cái gì? Mắc như vậy? Ngươi tại sao không đi thưởng? Một tấm trung giai bùa mới bán 2 khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là trung giai bùa A, ngươi tranh này giống có ích lợi gì? Lại dám bán mắc như vậy? Thọ Nhi lập tức liền tức điên rồi, hắn cực cực khổ khổ vẽ chế phù lục, kết quả vẽ xong mấy cái phù lục cũng không bằng người ta bán như vậy một bộ biến ảo tranh vẽ kiếm tiền, điều này sao có thể làm lòng hắn để ý cân bằng đâu này? Tiểu hữu, cũng không thể nói như vậy a, kỳ thật tranh này giống cùng bùa đều có các tác dụng. Hơn nữa ngươi cho là tranh này giống dễ dàng như vậy vẽ sao? Ngươi cho là một nhân có thể vẽ ra loại này giống như đúc hiệu quả bức họa sao? Tranh này giống lý cũng là khắc nhiều cái biến ảo pháp trận đấy. Đáng khinh nam giải thích đạo lý rõ ràng. Thọ Nhi trong lòng biết loại này vẽ như chính mình là vẽ không ra đấy, có thể nhường cho hắn hoa nhiều linh thạch như vậy hắn lại không bỏ được. Liền hỏi, ngươi tranh này thật là Nhã tiên tử. Đúng vậy a, như giả bao hoáng. Ngươi thấy tận mắt Nhã tiên tử sao? Thọ Nhi thân là đạo thần tông đệ tử đều chưa thấy qua Nhã tiên tử tiên dung. Hắn cũng không tin như vậy một cái đáng khinh nam nhân có cơ hội gặp qua cao cao tại thượng Nhã tiên tử. Này! Gặp nhưng thật ra cũng chưa từng thấy tận mắt. Bất quá tranh này nhưng là căn cứ đạo thần bên trong tông gặp qua Nhã tiên tử đệ tử miêu tả sở hội, hẳn là cùng chân nhân giống hệt nhau. Đáng khinh nam lúng túng nói. Thì ra là thế. Kia hay là thôi đi. Thọ Nhi quay đầu bước đi, không công lãng phí hắn nửa ngày cảm tình. Không ngờ như thế tranh này giống thuần túy là họa sĩ bằng tưởng tượng ý dâm đi ra ngoài. Tiểu hữu, đừng nóng vội thôi. Ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi khả nghe nói đạo thần tông nửa tháng sau nên vì vị này Nhã tiên tử tổ chức kết đan đại điển. Vậy thì thế nào? Với ngươi tranh này có gì can hệ? Nghe theo lời ta đi, là như thế này, sư phụ ta tốn không ít linh thạch mua một tấm này kết đan đại điển thiệp mời. Đến lúc đó lão nhân gia ông ta sẽ đích thân đến hiện trường nhất chiêm Nhã tiên tử tiên dung, nhưng lại mang đi ảnh lưu niệm thạch vì nàng ảnh lưu niệm. Đến lúc đó sẽ vẽ ra Nhã tiên tử bản nhân chân chính tiên dung rồi. Nga! Hóa ra tranh này là sư phụ ngươi vẽ. Vậy lưu ảnh thạch là vật gì? Thọ Nhi hiếu kỳ nói. Đúng, tranh này là sư phụ ta vẽ, ảnh lưu niệm thạch thôi là ta phía dưới muốn đẩy tiến cấp tiểu hữu thần kỳ tảng đá. Bất quá tại giới thiệu nó phía trước chúng ta có thể hay không trước tiên đem tranh này giống sinh ý làm thành. Tranh này giống thôi được rồi, cũng không phải chiếu bản nhân vẽ, ta mua nó làm chi. Có phải đợi sư phụ ngươi nhìn đến Nhã tiên tử chân thân sau rồi nói sao? Ngươi trước tiên có thể dự định thôi. Không nói gạt ngươi dự định người đã xếp hàng vài trăm số. Ta sợ dự định chậm ngươi còn muốn tưởng vẽ sợ rằng phải chờ tới một năm sau đó. Cái gì? Ngươi lừa ai à? Làm sao có thể người nhiều như vậy mua ngươi tranh này? Thọ Nhi nhìn trước mắt này đáng kinh tu sĩ khuôn mặt không tin. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin tưởng ta sư phụ, hắn tại đây trong phường thị danh dự nhưng là không tha chửi bới đấy. Thọ Nhi nghĩ rằng, này lén lút bán loại này hạ lưu vẽ còn có thể có cái gì tín dụng đáng nói. Đáng kinh tu sĩ tự hồ suy đoán ra Thọ Nhi tâm tư, chỉ vào phố đối diện một gian trang hoàng thực đẹp để quý giá cửa hàng nói, chúng ta là có mặt tiền cửa hàng đấy, tại đây trong phường thị khai cửa hàng mấy thập niên, chính là loại này vẽ không có phương tiện trong cửa hàng bán mà thôi. Còn có đây là dự định người lưu lại bảo lưu dấu gốc của Ấn Triện, theo lý thuyết đây là hẳn là bảo mật, không nên cho ngươi xem, khả ngươi cư nhiên miệt thị sư phụ ta, ta phải lấy ra bằng chứng đến cho ngươi chịu phục mới được. Khi đáng khinh tu sĩ vốn tính toán đưa cho Thọ Nhi một phần thật dài danh sách, nhưng là giống như lại nghĩ tới điều gì lại thu về, nhìn chầm chầm Thọ Nhi con kia độc nhãn vấn đạo, bất quá, ngươi ở đây đạo thần tông không có người quen a? Không có, ta chỉ là một gã tiểu tán tu mà thôi. Chẳng lẽ này dự định người danh sách cùng đạo thần tông có cái gì can hệ? Thọ mới nói. Hắc hắc hắc, ngươi vừa thấy liền hiểu, tiệm chúng ta hảo nhiều mối khách cũ đều là đạo thần tông nam đệ tử. Thậm chí còn có phong chủ. Không nói gạt ngươi ngay tại lúc này tờ này nhã tiên tử bức họa đạo thần tông nam đệ tử cơ hồ đều nhân thủ một phần rồi. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới sao? Này đó đại tông môn nam đệ tử một đám nhìn như ra vẻ đạo mạo. Kỳ thật tư để hạ. Thọ Nhi không đợi hắn nói xong chộp đoạt lấy kia phân dự định người bảo lưu dấu gốc của Ấn Triện danh sách, quả nhiên tại đây trong danh sách thấy được vài cái tên quen thuộc, nhất là đạo thần tông linh thú cốc Chung Nghiễm Nam. Quả nhiên Chung sư huynh cũng dự định nhã tiên tử trần truồng biến ảo đồ. Thọ Nhi cái này có thể khẳng định người này đơn là sự thật. Bởi vì phía trên kia dự lưu là Trung sư huynh lệnh bài bảo lưu dấu gốc của Ấn Triện, thứ này chưa thấy qua là vạn vạn ngụy làm không được đấy. Thọ Nhi còn thật sự nhìn phần danh sách này thời điểm, cái kia đáng khinh tu sĩ để sát vào lại đây chỉ vào trong danh sách một cái tên nói, người này dùng là dùng tên giả, hắn kỳ thật chính là đạo thần tông Đông Phong phong chủ Lã Mậu. Thọ Nhi cả kinh, bởi vì bọn họ linh thú cốc liền về Đông Phong phong chủ quản hạt. Làm sao ngươi biết? Thọ Nhi có chút không tin, dù sao người này cũng không có dự lưu đạo thần tông bảo lưu dấu gốc của Ấn Triện. Ha ha ha! Sư phụ ta cùng hắn giao tiếp mấy thập niên, làm sao có thể không biết hắn là ai vậy? Dù sao ngươi cũng không biết đạo thần tông loại này đại tông môn đệ tử, ta liền nói cho ngươi cái vị này là phong chủ bí mật, nga! Hắn một vị kết đan cảnh đại phong chủ còn có bí mật bị ngươi này bán vẽ tiểu hỏa kế biết. Thọ Nhi cố ý một bộ không tin bộ dạng. Kích tướng hắn nói ra. Hắc hắc hắc, bí mật này hoàng chỉ lại ta cùng sư phụ biết. Ta với ngươi giảng, vị này là phong chủ 6 năm trước từng ủy thác sư phụ ta cho hắn vẽ một bộ, hắn cùng nhã tiên tử giao hoang biến ảo đồ, hình ảnh kia. Chật chật chật. Cái gì? Còn có thể vẽ loại này cùng ngưỡng mộ tiên tử giao hoang biến ảo đồ. Thọ Nhi kinh ngạc không thôi. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ muốn hay không vẽ một bộ chính mình cùng Tô Yên giao hoang biến ảo đồ. Khi đương nhiên là có thể. Chẳng qua phí dụng thoáng đắt chút mà thôi. Đáng khinh tu sĩ xem thường nói. Bao nhiêu linh thạch? 20 hạ phẩm linh thạch. Thật sự là món lãi kết xù, để ta vẽ 10 cái trung giai bùa đấy. Thọ Nhi âm thầm ở trong lòng tức giận bất bình. Như thế nào? Muốn hay không vẽ một bộ? Không được. Quá đắt. Ngươi. Tiểu hữu a, ta với ngươi phí lâu như vậy nước miếng, lại để cho ngươi xem dự định người danh sách, như thế nào? Dự định một tấm nhã tiên tử biến ảo đồ a. Dự định một tấm bao nhiêu linh thạch? Ngũ khối hạ phẩm linh thạch. Này. Ta suy nghĩ một chút nữa. Nhã tiên tử đồ hoàng làm không chu đáo sẽ trước cho hắn ngũ khối hạ phẩm linh thạch, Thọ Nhi cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi. Đáng khinh tu sĩ tức giận tới mức dựng râu trừng mắt. Đáng khinh tu sĩ cố áp chế nửa ngày lửa giận. Lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một vật, miễn cưỡng cười vui nói, tiểu hữu, đến xem này, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Đây là. Thọ Nhi thân thủ tiếp nhận một khối nhiều màu đá tròn, phía trên tảng đá khắc lấy rậm rạp chằng chịt pháp trận. Chính giữa còn có một cái kỳ quái trong suốt tinh thạch lỗ tròn. đây chính là ta vừa rồi đã nói với ngươi ảnh lưu niệm thạch. Đắc ý khuôn mặt lại leo lên đáng khinh tu sĩ khuôn mặt, xem ra hắn thập phần tự tin Thọ Nhi mua này thạch. Này! Có ích lợi gì? Hắc hắc hắc, ngươi thu nhập chân khí đến này nhiều màu đá tròn phát trận lên. Chờ một chút đêm này trong suốt tinh thạch lỗ tròn triều thượng. Đến này cuối hẻm âm u góc sáng sủa thi pháp. Đúng, nhắm ngay cái kia mắt trận. Bắt đầu đi. Tại cuối hẻm âm u cái bóng chỗ, Thọ Nhi vừa mới tại tảng đá kia pháp trận thượng đưa vào chân khí, hòn đá kia thượng trong suốt tinh thạch lỗ tròn liền bắn ra một mảnh quần sáng. A. A. Phá hư đồ đệ. Nha. Sư phụ ta muốn bị ngươi điệp chết rồi. Theo quần sáng xuất hiện một đôi trần trụi nam nữ giao cấu hình ảnh, trong hình ảnh tên kia đẹp đẽ như hoa nữ tu từng tiếng phóng túng đề từ cái này nhiều màu đá tròn một chỗ pháp trận nội phát ra. Thọ hơi nhỏ mặt lập tức đỏ như đốt than. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này nam nữ giao cấu hình ảnh, chính xác là xem ngây người, hình ảnh này quá chân thật. Rõ ràng chính là hai cái sống sờ sờ nam nữ chân rõ ràng thiết ở trước mắt hắn làm kia ám muội giường tre Việt nha. Hắc hắc. Như thế nào? Tiểu hữu này ảnh lưu niệm thạch bên trong hình ảnh ngươi khả cảm tính thú. Đáng khinh nam xem Thọ Nhi vẻ mặt đỏ bừng ngây ngô giống, đắc ý nói. Này! Này là làm sao làm được? Thọ Nhi đình chỉ đưa vào chân khí kia hình ảnh lập tức biến mất. Hắn đem khối kia ngũ thải thạch lăn qua lộn lại xem. Muốn tìm ra này bí mật trong đó. Đây là thần kỳ ảnh lưu niệm thạch A. Đây là chúng ta Thận Lâu đảo quốc độc hữu kỳ thạch. Thận Lâu đảo quốc. Đúng, tại Nam Nhu quốc lấy Nam Vạn dặm xa Hải Dương ở chỗ sâu trong. Hình ảnh này là thế nào ảnh lưu niệm tiếng này ngũ thải thạch trước hay sao? Thọ Nhi tiếp tục tò mò hỏi. Nào, này ảnh lưu niệm trên đá khắc lấy ảnh lưu niệm pháp trận. Đây là thích ảnh pháp trận. Đây là im tiếng pháp trận. Chỉ cần tại tương ứng pháp trận mắt trận đưa vào chân khí. Có thể tương ứng ảnh lưu niệm, phóng thích hình ảnh, thu nhận sử dụng thanh âm. Đáng khinh tu sĩ nhất nhất đem pháp trận chỉ điểm cấp Thọ Nhi xem cẩn thận. Nga, thì ra là thế. Bất quá vừa rồi trong hình ảnh hai người kia là. Ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả diễm danh Lan Xa Hợp Hoang Tông Uyển Trinh Tiên Tử cũng không biết. Khả hình ảnh của nàng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này mặt. Thọ Nhi còn chưa phải trả lời. Ngươi khả quá ngu ngốc, cũng là đời ta người trong đồng đạo. Đương nhiên là nàng đồ đệ vụng trộm dùng ảnh lưu niệm thạch ảnh lưu niệm đấy chứ. Sau đó giá cả bán cho chúng ta lại bán trao tay cấp có này ham mối khách cũ. Loại này hình ảnh không lo bán, dự định người đều đủ tạo thành một cái đại tông môn được rồi. Là luôn luôn tại này ảnh lưu niệm pháp trận thượng đưa vào chân khí có thể ảnh lưu niệm đi à nha. Thọ Nhi đối pháp trận vẫn là tương đối hiểu rõ, dù sao hắn là khắc bùa đấy. Đúng, bất quá phải chú ý, đêm này trong suốt tinh thạch lỗ tròn nhắm ngay muốn ảnh lưu niệm đối tượng mới được. Đáng khinh tu sĩ giải thích cặn kẽ nói. Nga, thì ra là thế. Thọ Nhi giống như có điều ngộ ra. Này, ta nói tiểu hữu, dĩ lão là hỏi này ảnh lưu niệm thạch như thế nào ảnh lưu niệm gì chứ? Ngươi nhưng thật ra có mua hay không này Uyển Trinh Tiên Tử giao hoang hình ảnh à? Đáng khinh tu sĩ rốt cục nói về chuyện chính rồi. Bao nhiêu linh thạch? 50 hạ phẩm linh thạch. Mắt như vậy. Chính là liếc mắt nhìn mà thôi, lại sờ không tới, có ích lợi gì nha? Thọ Nhi cảm thấy không đáng giá. Ngươi. Ngươi cảm thấy dễ dàng ngươi nhưng thật ra lưu cái tiên tử giao hoang hoặc là tắm rửa. Như xí hình ảnh à? Ngươi nếu có thể ảnh lưu niệm đại tông môn nữ đệ tử tương quan hình ảnh ta có thể giá cả thu mua, như thế nào? Không được a. Như loại này ảnh lưu niệm cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy đấy. Phải không làm đối phương phát hiện, còn phải lúc nào cũng đưa vào chân khí mới có thể lưu đến hình ảnh, cho nên đắc có đắc đạo lý nha. Đáng khinh tu sĩ vì thuyết phục Thọ Nhi mua này ảnh lưu niệm thạch bên trong hình ảnh thật đúng là tận tình khuyên bảo rồi. Ảnh lưu niệm đại tông môn nữ đệ tử như xí. Tắm rửa. Cái loại này hình ảnh ngươi bao nhiêu linh thạch thu? Thọ Nhi hình như là bị nào đó dẫn dắt, vội vàng hỏi. Vậy phải xem nữ đệ tử tư sắc rồi, dáng điệu không tệ 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên nếu có thể ảnh lưu niệm đến nhã tiên tử tương quan ảnh lưu niệm, ta ra 100 khối hạ phẩm linh thạch thu mua. Nếu chỉ mua của ngươi này chỗ trống ảnh lưu niệm thạch muốn bao nhiêu linh thạch? 20 hạ phẩm linh thạch. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán muốn đi ảnh lưu niệm? Ta cũng nhắc nhở ngươi a, nếu như bị chọc được khả không liên quan gì tới ta a, ta cũng không có cổ động ngươi đi vụng trộm ảnh lưu niệm đấy. Ta chỉ bán ảnh lưu niệm thạch. Thu mua tương quan ảnh lưu niệm. Đáng kinh tu sĩ giống như đoán được Thọ Nhi muốn làm cái gì, lập tức nhắc nhở. Hắc hắc, kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, trước cho ta đến 2 khối chỗ trống ảnh lưu niệm thạch a. Thọ Nhi tự tin nói. Ngươi thật sự muốn đi làm chuyện này. Ngươi được không à? Chuyện này nhưng là rất nguy hiểm đấy. Ảnh lưu niệm tốt lắm tới chỗ nào tìm ngươi giao dịch. Ngươi đi ra nhà kia Thận Lâu đảo quốc kỳ ngoạn điếm tìm ta là được, bất quá vì an toàn. Loại này giao dịch ta đều là tại ngoài tiệm trong hẻm nhỏ hoàn thành. Xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến sư phụ ta. Đáng kinh tu sĩ xem ra đối sư phụ hắn là tương đối tôn trọng. Thọ Nhi hoa 40 khối hạ phẩm linh thạch mua 2 khối chỗ trống ảnh lưu niệm thạch. Hưng phấn dị thường chạy như bay trả lời thần tông. Vừa thấy khoảng cách buổi chiều cùng chung sư huynh giao tiếp thời gian còn sớm, liền mặc bộ ẩn thân áo choàng hướng đạo thần tông ngọn núi cao nhất hạ kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử khu cư ngụ chạy tới. Hắn hấp thụ kinh nghiệm, không dám lại đi nội môn rồi, này ngoại môn nữ đệ tử phòng ốc lại không thấy cấm chế kết giới, vừa không có trúc cơ cảnh giới trở lên sư tỷ, vụng trộm ảnh lưu niệm nhưng thật ra an toàn không lo. Bất quá hắn lần này cũng không có tính toán tiến sư tỷ. Các sư muội phòng ốc, mà là ẩn thân ngồi chổng hổng chờ tại một khu nhà lớn nhất ngọn núi cao nhất nữ tu nhà xí nội, mắt một mí. Khó coi, đáng tiếc, vị sư muội này kỳ thật dáng người vẫn là tương đối tốt. Vị này mặc dù là mắt 2 mí, khả làm sao nhìn có điểm giống là mắt tam giác đâu này. Cũng không được. Ai, vị sư tỷ này tuy rằng gương mặt dài được tạm được. Đối với ngươi làm sao nhìn nàng trên thân trưởng hạ thân ngắn đâu này. Không được. Vị sư tỷ này ánh mắt nhưng thật ra thủy linh, hình thể cũng cân xứng xinh đẹp, khả chẳng lẽ mỗi ngày tại ngày phơi nắng hạ tu luyện sao? Như thế nào, làn da đen thui hay sao? Xinh đẹp. Tiểu sư muội này không tệ lắm, di. Thái Bình a. Đáng tiếc, là chừng 2 năm nữa đợi nàng nảy nở lại đến tìm nàng ảnh lưu niệm a. Ôi chao a, vị sư tỷ này chẳng lẽ bình thường không tu hành sao? Như thế nào hình thể đầy đặn như vậy? Đều được bồn nước lớn thắt lưng rồi. Đạo thần tông chủ Phong Sơn giác biên một tòa nữ tu bên cạnh nhà xí dưới cây lớn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nói nhỏ bình phán, khả nhìn kỹ cây kia hạ chỉ một người ảnh cũng không có. Chẳng lẽ là cây đại thụ kia bản thân phát ra thanh âm? Ai, đều tại lý giữ hơn một canh giờ rồi, một cái có thể tái quá Tô Yên tỷ đều không có, chẳng lẽ ngoại môn mỹ nữ cũng không tới này sở nhà vệ sinh phương tiện? Đúng vậy. Ta cùng chung sư huynh giống như theo có tới hay không quá nơi này nhà vệ sinh giải quyết, đều là tìm một chỗ không người ngay tại chỗ giải quyết. Cây đại thụ kia lại đang cào nhào rồi. Còn tưởng rằng loại linh thạch này dễ kiếm đâu rồi. Xem ra cũng chưa chắc a, có này hơn một canh giờ ta đều có thể đi vẽ 2 cái phù lục rồi. Nếu không tùy tiện tìm sư muội vụng trộm lưu cái ảnh quên đi, xuất chúng mỹ nữ chân là quá khan hiếm rồi. Tuy nói thà thiếu không ẩu khả luôn ngu như vậy chờ cũng không phải biện pháp a. Quần áo mặc như lửa quần đỏ xinh đẹp nữ tử tự sườn núi phương hướng bay nhanh bay tới, xa xa nhìn lại kia phinh phinh đình đình yểu điệu phong tư làm Liễu Thọ Nhi tâm thần rung động. Vị sư tỷ này nhìn qua đẹp quá, nàng nếu tới như xí thì tốt rồi. Như vậy ta có thể lập tức kết thúc công việc rồi. Thọ Nhi ẩn thân ở nữ tu nhà vệ sinh cạnh dưới cây lớn lẩm bẩm nói. Chính xác là trời nguyện theo người phù hộ, kia quần đỏ mỹ nữ nhưng lại thật sự càng ngày càng gần. Xem phương hướng kia phải là bôn cô gái này xí mà đến. Đợi kia quần đỏ mỹ sư tỷ phi gần Thọ Nhi lại nhìn kỹ, chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn lập cảm trong lòng lửa nóng, hạ thể sao động không thôi. Chỉ thấy vị này mỹ sư tỷ mái tóc mâm cuốn kéo ngọc sai. Một đôi diệu mục nhìn quanh nhà kiều ba lưu tuệ, mũi quỳnh, môi đỏ, bộ dạng rất xinh đẹp tuyệt trần. Càng làm cho Thọ Nhi huyết mạch phúng trương là vị này mỹ sư tỷ xuyên qua, cao cổ thêu màu bạc hoa văn diễm hồng sắc váy dài thì cũng thôi đi. Mấu chốt là nàng trên thân vậy đối với khâm tiểu sam trước ngực bộ ngực sữa bán lộ, cận lụa trắng khỏa ngực, trước ngực một mảng lớn băng cơ tuyết phu lõa lộ ra, tuyết trắng vú cao ngất rất tròn, khe ngực thâm thúy, phồng lên vú trắng theo nàng bay vọt từng đợt sóng sữa nhộn nhạo. Như muốn phá tan kia lụa trắng trói buộc, nàng chạy như bay tới buộc nhẹ khinh cừu, y hương tấn ảnh, quần đỏ đem lả lướt mạng dịu dáng người vẽ bề ngoài có lồi có lõm, mông đẹp đẩy đà ngạo nghễ ưỡng lên, eo nhỏ yếu ớt doanh nắm. Như trong gió bãi liễu, lay động sinh tư. Này mặt không biết là nội môn hoặc là đệ tử thân truyền a. Ngoại môn đệ tử nào dám mặc như vậy lấy lớn mật. Thọ Nhi trong lòng thầm nghĩ. Cũng không đúng a, nội môn nữ đệ tử làm sao có thể tới đây ngoại môn nhà vệ sinh nữ. Không hiểu nổi a. Vị kia quần đỏ mỹ sư tỷ làm như quá mót nhanh, còn không đợi Thọ Nhi cân nhắc thấu nàng lai lịch, nàng cũng đã chạy như bay vào nhà vệ sinh nữ. Thọ Nhi do dự một chút cũng theo sát mà vào, sẽ ở đó mỹ sư tỷ đang muốn liêu khởi váy dài khi Thọ Nhi đúng lúc đuổi tới. Chạy nhanh dùng ẩn thân áo choàng tầng tầng bao lấy vậy lưu ảnh thạch, dùng trong suốt tinh thạch lỗ tròn nhắm ngay mỹ sư tỷ, đưa vào chân khí đến ảnh lưu niệm pháp trận bắt đầu ảnh lưu niệm. Ảnh lưu niệm. Đầu tiên chiếu đến mỹ sư tỷ hông của bài. Đạo thần tông thiện đường thi kính hoa. Thiện đường. Thi kính hoa. Hoàn hảo không phải nội môn sư tỷ, khả là thế nào nàng không mặc ngoại môn chế thức đạo bào đâu này. Rất kỳ quái. Thọ Nhi cùng đồng môn lui tới ít rất nhiều tông môn chuyện bịa hắn cũng không biết. Đối vị này mỹ sư tỷ dị thường mặt hắn chỉ có thể ở trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Bất quá ngay sau đó hắn liền bất chấp đoán mò rồi, bởi vì này vị mỹ sư tỷ đã liêu khởi đỏ tươi váy dài, lộ ra kia tuyết trắng rất tròn. Hình như trăng tròn mông trắng đùi trắng, một đôi thon dài đùi ngọc chậm rãi tách ra, ngọc thủ níu lại sau cùng che giấu hồng nhạt quần lót nhỏ tuột đến hai chân chỗ đầu gối. Lập tức lộ ra kia dụ người nhất thần tiên hay động, dang rộng ra hai chân ngồi xổm xuống. Thọ Nhi theo sát sau cũng nhìn chằm chằm thế nào chỗ ngồi xổm xuống, lần này kia chỗ phình hở ra tuyết khâu liền nhìn càng thêm rõ ràng, tuyết trên đồi lá ngải cứu thưa thớt, phía dưới giống như thành thục phấn hồng đào mật giống như. Mật đào nhô ra chính giữa có nhất màu hồng phấn cái khe, kia duyên dáng độ cong, kia mê người màu hồng phấn hiệp khâu rất mê người. Thọ Nhi đem vị này mỹ sư tỷ diệu dụng cùng linh tỷ âm thầm có vẻ, cảm giác nàng chỗ thẹn đó nhan sắc càng mềm mại. Hơn nữa lông mu càng rất thưa thớt là hắn thích loại hình. Xuy xuy xuy. Một cổ sáng trong mớn nước từ cái này diệu dụng dâng lên mà ra rất đồ sộ, Thọ Nhi ngơ ngác ngồi xổm mỹ sư tỷ trong quần nhìn một màn này. Hắc hắc. Này sư tỷ liền cả đi tiểu đều như vậy mỹ. Nàng nước tiểu như thế nào giống nước suối bình thường trong suốt. Xong chuyện, chỉ thấy vị sư tỷ này đầu ngón tay nhất chú nước trong lặp lại xúc diệu dụng, lại từ tay phải ngón tay trong trữ vật giới chỉ lấy ra mềm mại khăn tay lặp lại chà lau chỗ thẹn đó. Việc thôi đầu ngón tay lại thoát ra một luồng ngọn lửa đem khăn tay hóa thành tro tàn. Di. Vị này kính hoa sư tỷ lại có chiếc nhẫn trữ vật. Không phải chỉ có trúc cơ tu sĩ mới xứng với sao. Bất quá giản thực nàng liền cả chà lau nơi đó đều cử chỉ như thế tao nhã lạnh nhạt. Thật sự là tốt có tu dưỡng, có thể thấy được nàng tại thế tục tất nhiên là xuất từ quan lại nhà. Ngay tại Thọ Nhi Hoàng đang từ từ trở về chỗ cũ là lúc, vị này kính hoa sư tỷ đã đứng dậy thổi đi. Đợi Thọ Nhi phục hồi tinh thần lại đuổi theo ra đi khi chỉ có thấy giai nhân làng váy theo gió khinh cư lượn lờ bóng hình xinh đẹp. Hắc hắc, ta như thế nào cảm giác vị này kính hoa sư tỷ cũng không giống như so Tô Yên tỷ kém thôi. Thọ Nhi nhìn thi kính hoa bóng lưng thật lâu không muốn rời đi, thẳng đến tấm lưng kia hoàn toàn tan biến tại trong tầm mắt của hắn. Nhìn trong tay ảnh lưu niệm thạch Thọ Nhi có chút do dự, này kính hoa sư tỷ hình ảnh rốt cuộc bán phải không bán đâu này. Vạn nhất nàng cùng ta có duyên. Ho khan một cái, suy nghĩ nhiều, xem nàng trên ngón tay chiếc nhẫn trữ vật nàng này tất nhiên thân phận bất phàm. Hoặc là vị kia trúc cơ cảnh sư huynh đạo lữ. Ai? Là buông tha cho ảo tưởng a, thành thành thật thật kiếm nhiều một chút linh thạch, tiếp qua hơn 2 tháng nên đi tham gia đấu giá hội cấp gia gia, bà nội mua cái loại này duyên thọ kéo dài 25 năm cao cấp duyên thọ đang rồi. Hiện tại linh thạch còn kém hơn 1.400.000, còn kém xa a. Nghĩ đến vì gia gia, bà nội mua kia cao cấp duyên thọ đang chuyện Thọ Nhi không chần chờ nữa, vận khởi ngự phong thuật hướng phường thị bay đi. Sở dĩ gấp gáp như vậy đi bán hình ảnh này. Thứ nhất, là muốn thử xem vị kia đáng khinh tu sĩ nói rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy, nhìn hắn ảnh lưu niệm đoạn hình ảnh này người nọ có thể hay không thực hiện hứa hẹn thu mua. Thứ hai, hắn bận rộn cho tới trưa muốn là một khối linh thạch cũng không kiếm được, thật sự không thể nào nói nổi. Lại đơn giản hóa trang tìm được phường thị nhà kia, Thận Lâu đảo quốc kỳ ngoạn điếm, tiếng điếm liền thấy một vị tiên phong đạo cốt trung niên tu sĩ chính cúi người tại sau quầy một cái bàn gỗ thượng vẽ tranh. Phải là cái kia đáng khinh tu sĩ sư phụ. Dụng thần thức ra xét tu vi của đối phương là rất không lễ phép hành vi, cho nên Thọ Nhi cũng không có làm như vậy, hắn chính là bằng uy áp cũng cảm giác vị này tu sĩ hẳn là trúc cơ tu sĩ. Vị tiểu hữu này khả có gì cần? Trung niên kia tu sĩ cảm thấy Thọ Nhi liền ngẩng đầu lên vấn đạo. Đạo hữu ta là tới. Thọ Nhi lấy ra nhiều màu ảnh lưu niệm thạch, hắn không biết vị kia đáng khinh tu sĩ xưng hô như thế nào, cho nên chỉ có thể lấy ra vật ấy cho thấy ý đồ đến. Không cười đồ ở nơi nào, ngươi đi tìm hắn a. Tu sĩ này mặt không thay đổi ngón tay bên cạnh ngõ nhỏ. Thọ Nhi xoay người ra cửa hàng tìm được cái kia ngõ nhỏ, chỉ thấy cuối hẻm ở chỗ sâu trong kia đáng khinh tu sĩ đang cùng hai gã người mặc đạo thần bên ngoài tông môn đạo bào tu sĩ kề vai sát cánh. Thỉnh thoảng hoàng phát ra đáng khinh tiếng cười. Thọ Nhi sợ bị đồng môn nhận ra, chạy nhanh quay đầu tựa vào đầu hẻm trên thạch bích chờ bọn hắn xong việc. Không bao lâu hai vị kia đồng môn đi ra đầu hẻm. Di! Tiểu hữu ngươi tại sao lại tìm trở về rồi hả? Ta khả việc thanh minh trước hầu bàn ra hàng khái không lùi hàng. Khi đáng khinh tu sĩ đoán chừng là nghĩ đến Thọ Nhi đến lui chỗ trống ảnh lưu niệm thạch. Không phải đến trả lại hàng đấy, ta là tới bán hàng đấy. Thọ Nhi khinh thường nói. Nga! Khi tiến vào nói chuyện. Đáng khinh tu sĩ ngoắt dẫn Thọ Nhi đến ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong. Bán cái gì hàng? Chẳng lẽ ngươi? Đợi Thọ Nhi gần tu sĩ kia xuất khẩu hỏi. Hình ảnh? Cái gì hình ảnh? Ta khả đã nói với ngươi bình thường tư sắc nữ tu rất khó bán ra giá tốt đấy. Chính ngươi xem. Thọ Nhi lười cùng hắn vô nghĩa, đem khối kia nhiều màu ảnh lưu niệm thạch đưa cho hắn. Đáng khinh tu sĩ đưa vào chân khí tại kia ảnh lưu niệm trên đá thích ảnh pháp trận mắt trận chỗ, hòn đá kia thượng trong suốt tinh thạch lỗ tròn liền bắn ra một mảnh quần sáng. Vị kia mỹ sư tỉ mê người như xí hình ảnh liền hiện ra ở đáng khinh tu sĩ trước mặt, chỉ thấy ánh mắt của hắn co rụt lại chăm chú vào này khối lệnh bài thượng. Sau đó khiếp sợ nhìn về phía Thọ mới nói, đạo thần tông. Ngươi không phải tại đạo thần tông không có người quen sao? Như thế nào nhanh như vậy liền để lại đạo thần tôn nữ sửa ảnh? Là ta làm ơn trong tộc một vị vô cùng ra tay giúp đỡ thế này mới. Thọ Nhi từ lúc tới đây phía trước liền nghĩ xong cớ, thì ra là thế. Đáng khinh tu sĩ chính là thuận miệng nói một câu liền không hỏi thêm nữa, bởi vì lúc này hắn bị trong hình ảnh mê người hình ảnh hấp dẫn, hơi thở dần dần thô trọng. Cốt bi. Tiên đào bi. Ai, chính là. Đáng tiếc a. Đáng khinh tu sĩ đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo chẳng biết tại sao lại lắc đầu liên tục thở dài. Như thế nào? Thọ Nhi sợ bán không hơn giá tốt vội vàng truy vấn. Đã bị phá trinh rồi. Vị phá dưa có thể bán cái tốt hơn giá. Đáng khinh tu sĩ nói. Thọ Nhi yên lặng không nói, nội tâm không hiểu sầu não, quả nhiên theo ta suy đoán giống nhau, đẹp như vậy sư tỷ làm sao có thể đến phiên ta đâu này. Xem ra nàng trên ngón tay chiếc nhẫn trữ vật quả nhiên là nàng đạo lữ đưa. Thọ Nhi đợi đáng khinh tu sĩ nhìn xong mới hờ hững vấn đạo, ngươi có thể cho bao nhiêu linh thạch? Này! Thật là hảo hóa, lại là đại tông môn đấy, ta xem nàng trên ngón tay hoàng đội chiếc nhẫn trữ vật, hẳn là đạo thần tông một vị trúc cơ tu sĩ đạo lữ. Như vậy đi 12 khối hạ phẩm linh thạch. Như thế nào? Đáng khinh tu sĩ nói. Thành giao! Hai người giao tiếp. Di. Ngươi như thế nào không cho ta đây ảnh lưu niệm thạch tiền vốn 20 hạ phẩm linh thạch đâu này? Ảnh lưu niệm thạch cộng thêm hình ảnh này tổng cộng không phải hẳn là 32 khối hạ phẩm linh thạch sao? Thọ Nhi điên lấy trong tay 12 khối hạ phẩm linh thạch khó hiểu. Ngươi quả nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc ảnh lưu niệm thạch, không cần lo lắng, khối này ảnh lưu niệm thạch ta sẽ không thu hồi đấy, ta chỉ muốn thắt ấn hạ đoạn hình ảnh này là đủ. Đáng khinh tu sĩ biên giải thích biên lại lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch cùng Thọ Nhi khối kia nối, sau đó đưa vào chân khí tại một cái không biết tên pháp trận lên, ánh sáng lẫn nhau lưu chuyển, chỉ một hơi thở thời gian, hắn liền lại đem Thọ Nhi khối kia trả lại cho Thọ. Thọ Nhi kinh ngạc nhìn đây hết thảy, như vậy là được rồi. Ân. Vậy ngươi khởi không phải có thể lặp lại thác ấn thật nhiều phân. Ngươi còn có thể bán đi thật nhiều hồi à. Thọ Nhi rốt cục trở lại tương lai. Đúng vậy a. Đáng khinh tu sĩ lơ đễnh nói. Vậy ngươi mới cho ta 12 khối hạ phẩm linh thạch, ta không phải thua thiệt. Thọ Nhi bất mãn nói. Tiểu hữu đừng vội, chúng ta là gia lão điếm, là coi trọng chữ tín đấy. Ngươi yên tâm, về sau mỗi bán ra một phần hình ảnh đều sẽ cho ngươi phân tam khối hạ phẩm linh thạch đấy. Đáng khinh tu sĩ giải thích. Tài trí cho ta tam khối. Quá ít a. Ngươi cũng kiếm nhiều lắm. Thọ Nhi bất mãn. Tiểu hữu ta sao ngươi kiếm thiếu a, ta tài trí 2 khối, đầu to là phải cho ta sư phụ. Đáng khinh tu sĩ tận tình khuyên bảo. À, ít như vậy linh thạch hoàng phân tam phân. Không có biện pháp dựa vào đúng là sư phụ ta chiêu bài, còn có thật nhiều mối khách cũ tài nguyên. Nhưng là ta làm sao mà biết ngươi rốt cuộc bán bao nhiêu phân hình ảnh của ta à. Đừng nóng vội ấy ư, ta chính nhắc tới việc. Ngươi xem đây là bán linh bài, là một khối trung phẩm pháp khí, sư phụ chuyên môn dùng để giám sát ta lượng tiêu thụ. Tại phía trên này có ghi lại, chỉ cần vào kho phía trên này sẽ có ghi chép. Mỗi bán ra một phần phía trên này liền sẽ tự động ghi lại. Đáng khinh tu sĩ theo trong túi đựng đồ lấy ra một khối trưởng hình ngọc bài đưa cho Thọ Nhi kiểm tra thực hư. Quả nhiên tại đây thật dài ngọc bài ghi chép hình ảnh tiêu thụ ghi lại. Thọ Nhi ở phía trên tìm kiếm mình cái kia phân hình ảnh ghi lại, có thể tìm nửa ngày chỉ tại phía dưới cùng tìm được một chỗ vẫn lóe ra không ngừng chỗ trống ghi lại. Ta còn chưa cho ngươi đăng ký đâu. Cho mình khởi cái vang dội danh hào a. Đáng khinh tu sĩ nhìn thấu Thọ Nhi nghi hoặc. Vang dội danh hào. Cái gì danh hào? Tựa như viết sách, vẽ tranh giống nhau, lưu cho khí phách bút danh. Như vậy ngươi là ghi danh thượng danh hào của ngươi kia phân trong hình ảnh sẽ thời khắc biểu hiện danh hào của ngươi rồi. Ngươi xem tựa như bộ này trước mắt lượng tiêu thụ tốt nhất, Hợp Hoang Tông Uyển Trinh Tiên Tử Giao Hoang hình ảnh, nó ảnh lưu niệm tác giả danh hào cũng rất vang dội nha. Đáng khinh tu sĩ chỉ bán trên linh bài xếp hàng thứ nhất cái kia phân hình ảnh phía sau tên tác giả hào. Thương chọn sư nương. Vô sĩ vải a, người này hào hoàng vang dội. Thọ Nhi nhìn kia tên tác giả hào cả người ác hàng. Ngươi xem một chút nhân gia lượng tiêu thụ, tháng này đều bán hơn 200 phân rồi, ngươi tính toán toán nhân gia một tháng này kiếm bao nhiêu linh thạch. Bán nhiều như vậy. Vậy hắn chẳng phải là mỗi tháng dễ dàng nằm ở trên giường đều kiếm vài trăm linh thạch. Thọ Nhi giật mình. Vài trăm linh thạch. Ta nhắc nhở ngươi một chút, nhân gia kia hình ảnh nhưng là bán so của ngươi kia bộ đắt hơn rồi. Nhân gia đó là Giao Hoang hình ảnh, là Hợp Hoang Tông kết đan nữ tu Giao Hoang hình ảnh. Vậy hắn tháng này rốt cuộc kiếm bao nhiêu à? Hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Đáng khinh tu sĩ thản nhiên nói. Cái gì? Hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch một tháng. Thọ Nhi cả kinh mồm dài được lão đại. Tháng này lượng tiêu thụ đã thấp nhiều hơn, 2 năm trước vừa bán khi kia một tháng bán hơn thiên phân dễ dàng. Cái gì? Hình ảnh này đều bán hơn 2 năm rồi hả? Vậy hắn được kiếm bao nhiêu linh thạch à? Thọ Nhi đã cả kinh không biết vì sao rồi, hắn còn đang là cấp gia gia, bà nội mua cao cấp duyên thọ đang hơn 1 vạn linh thạch mà phát sầu, hình như người ta vị này, thương chọn sư nương, dễ dàng liền buôn bán lời hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Món lãi kết xù a. Này có thể so với ta luyện chế phù lục kiếm tiền nhiều hơn, hoàng dễ dàng nhanh. Thọ Nhi ở trong lòng bi phẫn hò hét. Hắc hắc, như thế nào? Hâm mộ a. Chạy nhanh cũng khởi cái khí phách danh hào bắt đầu nỗ lực lên. Đáng khinh tu sĩ nhàn nhạt cười. Khí phách hay sao? Hắn gọi, thương chọn sư nương. Ta gọi. Thấy được vị kia sự thành công ấy danh hào Thọ Nhi bị dẫn dắt, lại nghĩ tới chính mình, thương, đặc điểm, rốt cục có định đoạt. Ngọc súng thần quân. Thọ hơi nhỏ tay nhấc lưng một bộ cao nhân tư thái vang dội nói. Cái gì? Ngọc súng thần quân. Tốt, tốt. Quả nhiên khí phách. Ta đây liền cho ngươi đăng ký thượng. Đáng khinh tu sĩ vương ngón cái tán thưởng, sau đó đưa vào chân khí tại trên ngọc bài dụng thần niệm đem ngọc súng thần quân. Đăng ký tại kia bộ hình ảnh thượng. Bất quá đạo hữu A xin hỏi rốt cuộc cái dạng gì hình ảnh mới có thể bán tốt đâu này? Thọ Nhi khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên là thân phận địa vị càng cao, tư sắc càng xinh đẹp nữ tu hình ảnh càng tốt bán. Còn có chính là giao hoang hình ảnh lượng tiêu thụ lớn hơn tắm rửa hình ảnh, mà tắm rửa hình ảnh lại thoáng tốt cho như xí hình ảnh. Đáng khinh tu sĩ chỉ điểm nói. Bất quá thuyết pháp này vẫn còn có chút quá không rõ ràng, Thọ Nhi đối với bước kế tiếp như thế nào khai triển ảnh lưu niệm sự nghiệp là hết đường xoay sở. Cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở nhà vệ sinh nữ giữ a. Đáng khinh tu sĩ nhìn thấu Thọ Nhi lòng của việc, ánh mắt co rụt lại, có thâm ý mà nói, tiểu hữu a, ta chỗ này có một phần đạo thần tông mối khách cũ dự định nữ tu hình ảnh bài danh biểu. Phía trên này danh liệt top 10 đều sẽ tốt lắm bán. Thọ Nhi chạy nhanh tiếp nhận kia phân bài danh biểu, thật dài nhất trưởng lưu danh sách, bất quá hoàn hảo chia làm nội môn, ngoại môn. Nội môn top 10 Thọ Nhi đơn giản nhìn một chút. Không tiện hạ thủ, hắn trọng điểm hay là muốn chú ý ngoại môn top 10. Bất quá dù là vội vàng xem qua hay là đang nội môn top 10 trong danh sách thấy được tên quen thuộc, Mộ Nhã. Tử Tuyết. Mộ Nhã không hề nghi ngờ là xếp hàng thứ nhất. Dự định người cư nhiên đạt hơn 1.000 nhân. Tử Tuyết tuy rằng chỉ bài danh thứ 6 nhưng cũng có hơn 200 dự định người. Làm Thọ Nhi hết ý là, Tô Yên cư nhiên chưa đi đến top 10. Ngoại môn xếp hàng thứ nhất là vị kêu. Âu Dương Uyển Nhi nữ tu, dự định người hơn 100, Thọ Nhi không biết. Vị thứ hai kêu, Mang Oanh, dự định người hơn 80 vị, cũng không biết. Vị thứ ba, Thi Kính Hoa, dự định người hơn 60 vị. Thi Kính Hoa. Tốt tên quen thuộc. Đúng rồi, này không phải là ta ảnh lưu niệm cái vị kia mỹ sư tỷ sao? Thọ Nhi hai mắt tỏa sáng, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh. Này này! Đạo hữu, này ngoại môn bài danh đệ tam đúng là ta vừa rồi đưa cho ngươi cái kia ảnh lưu niệm nhân a. Thọ Nhi hưng phấn nói. Nga! Phải không? Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này hữu ánh mắt ngược lại không tệ thôi. Vừa ra tay chính là bài danh vị thứ ba hay sao? Tiền đồ vô lượng a. Ngọc súng thần quân.